Xin chào mọi người. Hôm nay chiến thần ước lễ có cao thủ tu chân 2 mít. Ma Hoàng Tranh Nhất Phạm tập 227. Một vị lão giả lại lên tiếng hỏi: "Dám hỏi đệ tử các ngươi có phải đã phục dụng cương thi đan hay không?" "À, làm sao ngài biết?" Dương Sát sững sờ, ngay sau đó gật đầu. Lão giả kia run lên, động dung nói ra: "Xem ra Ma Sắc Tông lần này là được ăn cả ngã về không, dùng cương thi đan huấn luyện đệ tử tuy có thể có điều kỳ diệu nhưng hao phí khá lớn, dù là Thượng Tam Tông cũng không dám tùy tiện thử à." "Vậy thì có là cái gì chứ, chẳng qua chỉ là thất phẩm linh đan đúng không?" Dư Sát không quan tâm, khoát khoát tay, mượn dư uy từ Trác Phàm mà bắt đầu thể hiện. Lão già kia nghe thế lại mỉm cười lắc lắc đầu: "Thất phẩm sao, xem ra dùng ra phương pháp này không phải là các hạ người ngài, nếu là người hạ độc, thất phẩm linh đan xác thực đủ dùng, nhưng muốn dùng để đề cao tu vi cho đệ tử thì còn phải có giải dược à, mà giải dược cũng là phải thập phẩm." Dương Sách trì trệ hơi giật mình một hồi rồi lại khinh thường bĩu môi, hoàn toàn thất vọng nói ra: "Thì sao, nhà ta có thổ hào đó." Nói xong thì nâng cái bụng phệ lên đi vào. Thật lâu sau, một lão giả mới kinh dị nói: "Xem ra Ma Sắc Tông mới phát tài, đan dược mà Thượng Tam Tông đều không nỡ dùng, bọn họ cư nhiên lạm dụng như thế, không biết sau lưng là có ai chèo chống, không phải tìm được một thánh linh khoáng được chứ?" "Ha, chớ có nói hưu nói vượt, bọn họ có thánh linh khoáng thì còn tới chỗ chúng ta làm gì?" "Được rồi, người của chính tông đã đến đầy đủ, chúng ta cũng nên vào thôi." Hai người bước vào cửa, cửa đại điện chậm rãi khép kín lại. Ngay tức tắc bọn họ vào bên trong, một người say lờ đờ chợt xuất hiện, hắn lại uống một ngụm thanh tử. "Các vị, hắn là khách quý Ma Sắc Tông, mời theo ta." Vừa vào kết giới kia, mọi người còn chưa kịp thưởng thức sông núi cảnh đẹp tứ phía, một thanh âm khiêm cung đột ngột vang vọng bên tai mọi người. Mọi người nhìn về phía phát ra tiếng, thấy là một trung niên nhân mặc áo bào xám đang hơi không người nói ra. Mọi người quá sợ hãi, vội vàng bái hạ: "À, không dám, không dám." Bởi vì mọi người chỉ liếc mắt đã nhìn ra, người trung niên nhân này không phải là thường nhân, mà chính một vị hóa hư cảnh, hàng thật, giá thật. Cao thủ bực này lại bái hào bọn họ, bọn họ nào chịu nổi chứ? "Ha, chư vị không cần phải khách khí, tại hạ chỉ là người dẫn đường bình thường mà thôi, các vị đều là khách quý, nơi ở của chư vị chúng ta đã an bài thỏa đáng, mời đi theo ta." Mọi người vội vàng cúi đầu thấp thỏm đi theo sát hắn. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy một hóa hư cảnh hành lễ với tu giả thần chiếu cảnh đó. Ba người Dương Sát liếc nhìn bọn họ khinh thường nói: "Xem các ngươi đi, thật là không thấy qua việc đời, nơi này là Song Long Viện, tất cả làm theo quy củ của Song Long Viện. Đừng thấy nơi này khắp nơi đều là hóa hư cảnh, nhưng trong Song Long Viện bọn họ chính là tồn tại tầng dưới chót nhất, chúng ta từ xa tới là khách, bọn họ không ra mặt chẳng lẽ để hai vị chí tôn ra mặt nghênh đón chúng ta sao?" Vừa nghe được lời này, mọi người cũng gật đầu, lại càng thêm kinh hãi. Song Long Hội không hổ là đứng đầu thập tông, quả nhiên trâu bò dị thường. Nói cách khác, Song Long Viện nhìn trúng tiềm lực tương lai của chúng ta mà không phải thực lực bây giờ. Trác Phàm mới miệng nói, Dương Sách gật đầu hài lòng khen: "Vẫn là Trác Phàm có kiến giải không sai, thực lực mạnh hơn người Song Long Viện có thể bồi dưỡng được, quan trọng là có thể bồi dưỡng người đến tình trạng nào. Đừng nhìn những người này từng người thực lực rất mạnh, nhưng nếu đặt ở bên ngoài không có Song Long Viện chống đỡ, nhiều lắm là đoán có cảnh thiên huyền cảnh hoặc mà thôi. Nếu không Song Long Viện làm gì phải tạo ra Song Long Hội này chứ? Cho nên các người không cần tự coi nhẹ mình, chỉ cần các người có thể tới này nơi này tu hành, thực lực sẽ tăng lên vù vù." Bọn người khuê lang sáng bừng mắt lên, ào ào gật đầu gọi phải, như đã nhìn đến tương lai mỹ hảo đang vẫy chào mình. "Dương Sát, các người vạch lỗi người ta ngay trước mặt người ta, thấy oai phong lắm sao?" Trác Phàm bật cười. Dương Sát bọn người liếc nhìn nhau đều cảm thấy rất xấu hổ, mình nói thế không biết người ta sẽ có cảm tưởng gì. Tuy có Song Long Viện có quy củ khiến bọn họ không dám vô lễ với khách nhân, nhưng vô duyên vô cớ đắc tội với một vị hóa hư cảnh chung quy là không tốt. Cũng may người kia có vẻ coi như là không nghe thấy, tiếp tục dẫn đường không nói lời nào. Rốt cục tới trước một tiểu viện, người kia dừng bước chỉ vào trong cười nói: "Các vị, đây chính là nơi đặt chân của các ngươi, xin an tâm nghỉ ngơi, Song Long Hội không lâu nữa sẽ bắt đầu, còn nữa Song Long Viện trong cấm đoán tư đấu, mong các vị tuân thủ, nếu không phải tự gánh chịu hậu quả." Mọi người gật đầu, thấy hắn vẫn rất bình thường mới yên tâm. Dương Sát muốn bước vào trong, người dẫn đường lại chợt cười nói: "Vị tiên sinh này, vừa rồi ngươi nói sai một điều, tư chất đúng là cố định, tu vi tới trình độ nhất định dù cho dùng nhiều tư nguyên đắp lên cũng vô dụng. Ngài trong tông môn hẳn không phải là trưởng lão thì cũng là cung phục, hao phí tư nguyên chắc cũng không ít. Cho dù đến sau lâm viện của ta lại không nhất định sẽ có khởi sắc gì. Cái này kêu là tư chất bão hòa, ngài cả đời này nhiều lắm là trình độ này mà thôi. Cho dù có bồi dưỡng thêm, có trừ bổ chút thịt mỡ bên ngoài thì bên trong lại chẳng có gì đâu. Dương Sát thân thể hơi trì trệ, quay đầu nhìn lại, thấy người kia nở một nụ cười làm người ta sợ hãi, không biết là giận dữ hay là thế nào, nhất thời chỉ biết ủy khuất chẹp chẹp miệng. Người khác thấy thế thì cười trộm, xem ra lời kia người kia không những không nghe mà còn rất để ý. Đám đệ tử chợt buồn chợt chuồn mất, chỉ để lại Dương Sát lúng túng không thôi. Hắn bèn chỉ thẳng vào đám đệ tử không có nghĩa khí kia, nói lên tin chữa thẹn, là bọn chúng buộc ta phải nói, không liên quan gì tới ta. Nói xong thì vội vàng co rụt đại đầu, vội vã đi vào, không dám đối mặt với người dẫn đường này nữa. Người dẫn đường thì vẫn nở nụ cười lạnh lẽo, đưa mắt nhìn hắn rời đi, khiến sau lưng hắn cảm thấy rét lạnh. Tiến vào khu nhà, Trác Phàm nhìn chung quanh một vòng, hài lòng gật đầu. Nơi này xác thực thanh tịnh, là nơi tốt để đột phá. Anh cất cao giọng nói, được rồi, tự chọn phòng đi phòng vào phòng đi. Sau đó ta sẽ giải độc cho các ngươi, chuẩn bị xong năm hội. Mọi người liền hò hét mừng rỡ không thôi. Bao lâu rồi, đã gần nửa năm đó, bọn họ đúng là như đám cương thi, lần này rốt cục cũng có thể phá giải, thu được tự do, bọn họ thực sự là hạnh phúc đến phát khóc. Đúng lúc này, một tiếng hét lớn vang lên, ai vậy? Nhào nhào la hét, lão tử cùng sư phụ tản bộ, thật là ảnh hưởng tâm tình mà. Một đại hán to lớn cùng một lão đầu nhi bước vào, nhìn thấy một đoàn người Trác Phàm, sau một lúc dò xét, đại hán kia mở miệng chế giễu, các ngươi là Ma Sắc Tông. Đúng vậy à, làm sao thế? Lông mày nhíu lại, Trác Phàm gật đầu. Vậy lãnh đội của các ngươi đâu? Chính là ta. Trác Phàm vẫn lên tiếng. Đại hán kia dò xét anh, lần nữa phá lên cười to, trên mặt đầy vẻ châm chích. Lãnh đội Ma Sắc Tông lại là một tên thần chiếu cảnh tam trọng, người khác đều tàn phế, Ma Sắc Tông không còn người nào sao? Thế mà phải các ngươi tới tham gia xong hội sao? Xem ra lần này đối thủ của chúng ta chỉ có Huyền Thiên Tông. Mọi người Ma Sắc Tông bĩu môi nhìn hắn như một kẻ ngu. Sau khi cười xong, đại hán kia tới bên Trác Phàm, vỗ vỗ ngực anh, cười quý dị nói ra. Ngụy tiểu tử à, biết vì sao lần này tông chủ các ngươi lại phái các ngươi tới tham gia hay không? Đương nhiên là lão tử đủ mạnh, còn thế nào thôi chứ? Trác Phàm nghĩ thầm, có vẻ coi là Trác Phàm bị khí thế của mình dọa cho sợ. Đại hán kia lại vỗ ngực tự đắc nói, đây còn không phải là bởi vì lão tử giả nát bét tên anh môn các ngươi, tông chủ nhà ngươi không có người nào có thể dùng mới phá các ngươi tới. Lần này các ngươi có thể tới song long hội kiến thức một phe, phải nhờ có phúc phận từ Hôi Hùng ta, nếu không các ngươi nào có cơ hội mở rộng tầm mắt. Có điều các ngươi tới mở mắt mà thôi, đi một vòng rồi trở về, đừng có liều mạng. Lão già bên cạnh hắn cũng lắc đầu cười nhạo liên tục. Không sai, hai người này chính là đệ tử Hôi Hùng cùng tên sư phụ không đáng tin cậy Lỗ trưởng lão của Ngự Thứ Tông lần trước tới Ma Sắc Tông phá phách. Vậy là chúng ta còn phải cảm ơn ngươi vì đã phá chỗ chúng ta, đánh cho những đệ tử tinh anh nằm hết lượt, chúng ta mới có cơ hội tới tham gia song hội. Trác Phàm xì cười, những người còn lại cười lạnh không thôi, trên mặt đầy vẻ khinh bỉ, hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mỉa mai cùng khinh miệt của đối phương. Hôi Hùng hiên ngang ngẩng đầu, rất tán thán gật đầu, các ngươi cảm tạ ta cũng không thèm đâu, chỉ là khuyên các ngươi tốt nhất đừng lên trận, trực tiếp nhận thua đi. Ta sẽ không bởi vì các ngươi là một đám già yếu tàn tật mà thủ hạ lưu tình với các ngươi đâu. Có vẻ như đã nhục mạ đối phương đủ rồi, Hôi Hùng hiên ngang bước đi tiếp. Lỗ trưởng lão thì mỉa mai cười một tiếng rồi cũng bồi tiếp đệ tử cùng đi. Nhìn hai người dần dần biến mất, Trác Phàm ngây ngốc một chút, sau đó nhìn mọi người, được rồi, hai thằng ngu kia đi rồi, chúng ta tiếp tục thôi. Nghe vậy mọi người đều phá lên cười to, nhưng đúng lúc này Trác Phàm bỗng nhiên trợn to hai mắt, trong hai con người tự nhiên lóe lên hai đạo thanh sắc quang mang, trên thân anh từng đạo tứ lôi hiển hiện, hồng mang trên cánh tay phải lóe lên một cái rồi nhanh chóng biến mất. Mặc dù chỉ là trong tích tắc, cổ năng lực cùng uy áp khủng bố từ trên thân Trác Phàm vẫn khiến tất cả mọi người cả kinh. Trác Phàm, ngươi làm sao thế? Ân Sát kỳ quái hỏi. Trác Phàm nhíu mày mê man nói, ta không biết, chỉ là có cảm giác tim đập nhanh kỳ quái, đã xảy ra chuyện gì chứ? Cùng một thời gian đó, trong một gian phòng nhỏ thanh tịnh, một thanh niên diện mục tuấn lãng, thân mang trường bào màu xanh, nhìn khắp tứ phía một vòng cười nói, tiểu sư đệ, nơi này hoàn cảnh không tệ. Đối diện hắn, một thanh niên diện mạo thanh tú, mặc áo xám, đại khái trên dưới 20, bộ dáng lười biếng, duỗi người nói ra, đúng vậy. Thanh niên áo bào xanh mỉm cười mắng, tiểu tử thúi, suốt ngày chỉ biết lười biếng, lần này sau năm hội người phải thay thế vi huynh trở thành đệ nhất thiên tài Tây Châu, hay da thực là khiến người ta không phục. Ây da, sư huynh người yên tâm đi, ta sẽ không tranh với huynh đâu. Thanh niên mặc áo xám bật cười nói ra. Đột nhiên trong hai con người hắn lóe lên một đạo hỏa quang, ngay sau đó sóng nhiệt mãnh liệt bùng lên từ trên người hắn, tất cả mọi thứ trong phòng đều lập tức hóa thành tro tàn. Thanh niên mặc áo màu xanh kinh hãi kêu lên, sư đệ, ngươi làm gì vậy? Ta không biết. Thanh niên mặc áo xám cũng mờ mịt lắp bắp nói ra, rồi sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Chỉ là đáy lòng tự dưng có cảm giác dường như thiên địch của ta sắp xuất hiện. Thế nào, ngươi không sao chứ? Quỷ sát nhăn mặt lại, mặt mũi đầy lo âu. Trác Phàm trầm ngâm rất lâu mới thở dài một hơi, ngực trọc khí, sắc mặt nặng nề, lắc đầu nói, không sao, chỉ là có dự cảm sau lâu hội lần này chúng ta sẽ không quá thuận lợi. Việc này còn cần ngươi nói sao? Song Long Hội A, chúng ta thấy thuận lợi mới là quái sự đó. Dương Tháp cười nói, sau đó vỗ vỗ vai Trác Phàm. Người có thể vì tâm môn như thế, chúng ta rất vui mừng, nhưng cũng đừng quá tạo cho mình nhiều áp lực. Nhớ kỹ, ngươi chỉ cần đạt tới Thượng Tam Tông là được, ngươi không cần đưa tâm môn đến đỉnh Tây Châu đâu. Mang đến áp lực cho Trác quản gia là ngươi đó. Mọi người cạn lời, một mình Hạ Tam Tông lại muốn một hơi gia nhập hàng ngũ Thượng Tam Tông, khó trách cho dù Trác quản gia cũng cảm thấy núi lớn áp lực. Ba vị công phục vừa chơi đồ đúng không? Trác Phàm cũng bật cười, thở dài lắc đầu. Được rồi, Thượng Tam Tông đúng không? Xác thực là áp lực không nên có. Lúc trước là lão tử tiện miệng nói ra. Ngươi không được nói như vậy. Người trẻ tuổi phải có mục tiêu rộng lớn là tốt. Trác Phàm lại cười khổ, ánh mắt ngưng tụ, thần sắc nghiêm túc. Rung động vừa rồi, anh biết không phải là lo lắng vì tông môn, mà là từ chính đáy lòng anh xuất hiện cảnh cáo, dường như có nhất đại uy hiếp bình sinh tới nay đến tiếp cận anh. Như là trong núi có hai con mãnh hổ gặp nhau, tất phải quyết ra thắng bại. Hay là chẳng lẽ nơi này là xuất hiện người tương khắc với mình sao? Cộc cộc cộc. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, mọi người quay đầu nhìn lại. Một nam tử áo bào xám cung kính lễ độ đứng ở cửa ra vào. Người kia hơi không người nói ra, chư vị Ma Sắc Tông mời người dẫn đội cùng trưởng lão cung phục Quý Tông đến Thông Thiên Các thương thảo thủ tục xong hội. Hà, chính là chúng ta làm phiền huynh đài thông báo. Dương Sách vội khom người đáp lễ, không dám tiếp tục đắc tội với ai nữa. Người kia mỉm cười, quay người rời đi. Ba người Dương Sách dặn dò giao nơi này cho Trác Phàm, rồi vội vã rời đi. Trác Phàm nhìn sang mọi người, nghiêm túc nói: Được rồi, các ngươi lựa chọn gian phòng, rồi tĩnh tâm đột phá đi. Vừa nói xong, Trác Phàm cong ngón tay búng ra cho mỗi người một bình sứ nhỏ. Khuê Cương giật mình, Thông Thiên Đan sao? Đúng vậy, Thông Thiên Đan tiếp mạch, kéo dài tính mạng, cũng là giải dược của Cương Thi Đan. Các ngươi dùng nó tự nhiên sẽ cường gân kiện mạch, thoát thai hoán cốt. Trước kia chúng ta dùng qua một lần rồi mà, không phải người từng nói chỉ có thể ăn một lần thôi sao? Khuê Cương khó hiểu hỏi. Trác Phàm mỉm cười gật đầu, đúng vậy à, cho nên những ai trước kia đã từng dùng qua Thông Thiên Đan, biên độ có thể đột phá sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Mấy người Thiết Ân, Khuê Cương đã từng dùng đan dược này nhất thời cảm thấy thất vọng. Rất rõ ràng sau khi ma luyện bằng Cương Thi Đan lại dùng Thông Thiên Đan, hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều. Đáng tiếc bọn họ đã sớm dùng, đây là lần thứ hai phục dụng, trừ giải độc thì hiệu lực chỉ sợ không có mấy. Nhưng mà họ không nghĩ tới một chuyện, bọn họ lần thứ nhất phục dụng đều là dùng để cứu tính mạng, không có lần thứ nhất, lấy đâu ra lần thứ hai này chứ? Trác Phàm lắc đầu, cảm thán nhân tâm vô tận. Sau đó mọi người tự tìm phòng dùng đan dược an tâm đột phá. Trác Phàm thuận tay bố trí phòng ngự trận pháp cho bọn họ. Cộc cộc cộc. Đúng lúc này lại một tiếng gõ cửa vang lên. Trác Phàm quay người nói, công phục của chúng ta để đến Thông Thiên Các còn có chuyện gì? Đứng ở cửa không phải là người thông báo của Song Lâm Viện, mà chính là hai thanh xuân thiếu nữ dị thường quen thuộc, đang tươi cười nhìn anh, trong mắt đầy vẻ vui mừng. Vĩnh Ninh, Sương Nhi, các ngươi sao lại ở đây? Không sai, người tới chính là Vĩnh Ninh công chúa và thánh nữ Vân Sương. Nơi này chính là Song Lâm Hội, nơi cạnh tranh chém giết của các tông môn Tây Châu, không phải hậu hoa viên của hoàng thất Thiên Vũ. Hai người này sao lại xuất hiện ở đây chứ? Hai nữ nhìn nhau đều ngạc nhiên hô to. Trác Phàm rồi đồng thời lao vút tới anh. Chờ chút, sao lại thế này? Trác Phàm vội vàng đưa tay ra ngăn hai người. Không phải các người cũng tới tham gia xong hội chứ? Hai người lại nhìn nhau rồi còn bật cười to. Vĩnh Ninh mở miệng nói, chúng ta không giống như người thích chém giết giết, chúng ta tới xong hội là để quan sát. Hả, quan sát sao? Không sai. Sương Nhi gật đầu, bởi vì mỗi lần xong hội đều sẽ quyết ra bài danh chín tông để phân địa bàn, cho nên mỗi khi đến thịnh hội này, mỗi đế quốc đều phái đại biểu đến quan sát để biết tình hình tông môn sẽ quản lý bọn họ. Nói cách khác, nếu như lần này Ma Sắc Tông các ngươi có thể tiến vào Trung Tam Tông, địa bàn sẽ được phân càng lớn, tài nguyên tu luyện càng nhiều, có lẽ sẽ không phải là Thiên Vũ hộ quốc Tam Tông, mà có thể một mình làm cung phục của cả Thiên Vũ. Khó trách cao tầng Ma Sắc Tông coi trọng Song Long Hội như thế. Hóa ra chẳng những có tư nguyên khen thưởng, còn có thể sở hữu càng nhiều tư nguyên cùng địa bàn. Đó chính là công đương đại, là lợi đời đời a. Một khi có được địa bàn càng lớn, thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện, tốc độ phát triển của tông môn sẽ rất nhanh, mà tất cả mọi thứ đều được quyết định tại Song Long Hội này. Trác Phàm thầm thầm nói ra. Nói vậy, người Trung Tâm Tông có thể một mình làm cung phụng của cả một đế quốc sao? Mà Hạ Tam Tông chỉ có thể được 1/3, giống như Thiên Vũ Hộ Quốc Tam Tông, đúng không? Cũng có thể nói là như vậy, mà cũng không hoàn toàn đúng. Chủ yếu quyết định tại trình độ phân phối tư nguyên. Ngươi nhìn Ngự Thú Tông mà xem, cũng thuộc về hàng ngũ Hạ Tam Tông, nhưng Khuyển Nhung Quốc vắng vẻ, không có tư nguyên gì để khai thác, cho nên đế quốc chỉ nó một tông cung phụng mà thôi. Mà Thiên Vũ chúng ta là tư nguyên phong phú, cho nên chẳng những cung phụng hai Hạ Tam Tông mà còn có Trung Tam Tông, cho nên mới có câu chuyện Hộ Quốc Tam Tông. Còn Thượng Tam Tông chính là cung phụng của mỗi một đại đế quốc, tư nguyên mạnh hơn chúng ta không chỉ là gấp 10 lần. Cho nên trước khi Bệ Hạ cùng Khuyển Nhung có mật nghị phải cực lực giấu giếm Hộ Quốc Tam Tông vì cách nhường cương thổ có hại đến việc khai thác tư nguyên, từ đó quan hệ tiền đồ tông môn bọn họ. Mà lại hiệp nghị giữa đế quốc một khi đã thành, đại tông môn lại không thể nhúng tay vào, đây là quy củ Song Long Việt. Thế ngoại tông môn không được tùy ý nhúng tay vào nhân gian thế tục, để tránh Tây Châu đại loạn. Sương Nhi bổ sung nói ra, chỉ là nhắc đến chuyện thương tâm kia, Vĩnh Ninh lại càng không được đau thương. Trác Phàm nghĩ tới lời Tạ Vũ Nguyệt đã từng nói, chuyện Tây Châu liên minh cuối cùng biết người chủ trì nơi này là ai. Tất cả mọi thứ đều chẳng qua là sách lược để Song Long Việt cam đoan chiến lược Tây Châu cường thịnh bất suy mà thôi. Như thế, mỗi đế quốc tựa như một đám kiến thợ đã không ngừng khai thác tư nguyên, mà chỉ cần bọn họ không loạn, mỗi lần sinh sản tư nguyên sẽ do Song Hội quyết định phân phối, người có tài sẽ được nhiều, sau đó sẽ lại có tình thế Hộ Quốc Tam Tông đến kiềm chế thế tục loạn đấu, cam đoan không có đại loạn phát sinh, mà chuyện tông môn nhúng tay đế quốc cũng bị bọn họ bóp chặt, cam đoan Tây Châu ổn định. Kể từ đó, Tây Châu quả thực sẽ không ngừng bình ổn và phát triển chiến lược. Song Long Việt chỉ cần giữ ách chế trụ chiến tông, không cách nào khống chế toàn bộ Tây Châu, thủ đoạn đơn giản, thanh thoát như vậy là hiệu quả lạ thường. Đúng vào lúc này, một tiếng cười lạnh vang vọng bên tai ba người, làm cho ba người giật mình. Chỉ coi người ta là động vật nuôi nhốt thôi, Song Long Việt, ngươi cho rằng ngươi là thần lân sao? Trác Phàm vội vàng xoay người, bên cạnh bàn đá sau lưng, chẳng biết từ lúc nào, đang ngồi đó một bóng hình quen thuộc, người này nhếch mũi, mũi đỏ hồng hồng, vẻ mặt hiu quạnh, ào ào uống thanh tiểu, trông như vĩnh viễn uống không hết. Người ta nhìn vào hắn, chỉ thấy có cảm giác cô tịch. Người này chính là tử quỷ mà Trác Phàm gặp tại Tiểu Trấn. Tiền bối, ngài là người Song Long Việt sao? Trác Phàm cẩn thận từng ly từng tí hỏi lại, không hiểu tại sao trong lòng tự dưng thấy gấp gáp. Người này có thực lực quá cao, không biết lúc nào xuất hiện phía sau anh lại không chút nào phát hiện, chỉ sợ một khi giao thủ, anh lập tức sẽ bị người kia nghiền chết như nghiền một con kiến. Tử quỷ mỉm cười lắc đầu, than nhẹ một tiếng, ai thán nói, Song Long Việt, trước kia thì đúng là vậy, còn bây giờ thì không phải rồi. Trước kia phải, bây giờ không phải. Chẳng lẽ người này là kẻ bị ruồng bỏ, bị trục xuất khỏi sư môn sao? Nếu là như vậy, hắn sao thể tiến vào nơi này chứ? Bình thường với kẻ bị ruồng bỏ, tâm môn đề sẽ có phòng bị đặc biệt. Giống Song Long Việt, không có khả năng đề phòng không có đây. Nhìn ra suy nghĩ trong lòng anh, người kia mỉm cười. Bọn họ đúng là không muốn ta trở lại, nhưng đáng tiếc, nơi lão phu muốn đi, thiên hạ này không ai có thể ngăn được. Bá khí. Trác Phàm run lên cảm thấy bội phục, trong lòng đồng thời cảnh giác thêm. Người này nói dễ nghe là gọi là anh hùng vô địch, nói khó nghe một chút thì coi trời bằng vung. Nếu hắn phát điên, hắn sẽ gần như chẳng có chút kiêng kỵ gì, không quan tâm bất cứ thứ gì, sợ là không ai ngăn nổi. À, làm sao tự nhiên thấy quen quen như vậy nhỉ? À, phải rồi, đây không phải là giống lão tử hay sao? Không cần khẩn trương, ngươi từng tặng lão phu rượu, lão phu đã thấy ngươi thú vị, sẽ không tùy tiện làm khó ngươi. Lão giả nở nụ cười chế nhạo rồi nhìn sang hai người Vĩnh Ninh. Hai người này liền lui về phía sau một bước, cảnh giác nhìn hắn. Không biết sao, lão đầu này làm cho khách hàng một cảm giác nguy hiểm. Không cần hoảng hốt, lão phu không phải người tùy tiện khi dễ tiểu cô nương. Nha đầu, ngươi hẳn là công chúa Thiên Vũ. Chuyện ở Thiên Vũ, lão phu nghe qua tin đồn, hiểu biết một vài điều. Mấy thứ các ngươi vừa nói, đại khái là thật. Vậy ngươi cảm thấy hành động của phụ hoàng ngươi như thế nào? Vĩnh Ninh trầm ngâm một lát, sâu xa nói. Tuy ông ấy là phụ hoàng ta, nhưng hành động bán lãnh thổ, dẫn sói vào nhà như vậy, ta không dám gật bừa. Hay cho một công chúa, chính nghĩa, lẫm nhiên. Như vậy nếu hắn chỉ cách nhường lãnh thổ, vậy chưa dẫn binh nhập cảnh thì sao? Vĩnh Ninh sững sờ, nghi hoặc nói. Hai cái này không giống nhau sao? Không giống, đương nhiên là không giống. Dẫn binh nhập cảnh sẽ cướp bóc đốt giết, bách tính tổn hại khổ cực, nhưng cách nhường lãnh thổ chưa hẳn sẽ tạo thành ác quả như thế. Nói cho cùng, lãnh thổ là của hoàng gia, chẳng có quan hệ gì với bách tính, mặc kệ chủ tử nào đăng vị. Bách tính trên mảnh đất này không phải vẫn sống không bằng heo chó hay sao? Có gì khác nhau đâu chứ. Hưng, bách tính khổ, vong, bách tính cũng vẫn khổ. Cho nên lão phu mới nói, mặc kệ là Song Việt hay là các tông môn, các đại đế quốc, làm việc chỉ là nuôi nhốt mà thôi, hút máu, ăn thịt, hết thảy phía dưới chỉ là những con kiến hôi. Ba người liếc nhìn nhau, trong nội tâm đều có xúc động. Trác Phàm suy nghĩ một lát thì nói ra, Song Long Viện làm vậy cũng có thể ổn định thế lực Tây Châu, còn có thể vững bước tăng cường chiến lực, không thể bảo là không có cao chiêu. Nếu Tây Châu chiến lực yếu đuối, chẳng phải càng dễ dẫn địch ngoại địch xâm lấn sao? Kẻ bị hao tổn chính là bát tính thiên hạ. Có cái lờ, Tổ Quỷ khinh thường nói, chỉ là cái cớ mà thôi, thứ bọn họ thủ hộ luôn chỉ là thánh linh khoáng, là lợi ích của tu giả, dân chúng tầm thường có quan hệ quá gì chứ? Coi như đại quân Trung Châu thực sự tới xâm lấn, bọn họ chỉ là chiếm những tài nguyên tu luyện hơi đâu mà đi hạ thủ với bách tính chứ. Bọn họ cùng Song Long Viện, những người này đều cần những con kiến hôi đó để khai thác ra tư nguyên cho bọn họ. Trác Phạm hơi run lên, thấy Tổ Quỷ nổi nộ khí, vội vàng nháy mắt cho hai nữ ra hiệu các nàng không nên tùy tiện chọc giận hắn. Nhìn ra vẻ bất an của bọn họ, Tổ Quỷ mỉm cười, à xin lỗi nha, lão phu hơi kích động, chỉ là nói về chuyện này ta thực sự là khó nhịn. Thật ra trước kia lão phu cũng giống như các ngươi, cảm thấy Tây Châu như vậy rất tốt, chỉ ít rất khó phát sinh đại sự hoặc đại sinh chiến loạn, xứng thể đáng thái bình thịnh thế. Nhưng từ khi gặp phải người kia, tất cả mọi thứ đều cải biến. Hả? Người kia là nữ tử sao? Vân Linh sáng lên, nhỏ hồng giọng hỏi. Tổ Quỷ nhíu mày kỳ dị như nàng, à tiểu cô nương làm sao ngươi biết? Đó còn cần phải nói sao? Có thể thay đổi một người nam nhân không phải chính là nữ nhân sao? Vân Linh kiêu ngạo mà đỉnh đỉnh bộ ngực nhỏ tí tự đắc nói. Tổ Quỷ mỉm cười một tiếng, mập mờ gật đầu trêu đùa, tiểu cô nương rất có kinh nghiệm mà, nói đi, ngươi thay đổi được mấy tên rồi? Vòng tròn đứt nhìn Trác Phạm, Vân Linh đó bừng mặt nói ra, nói bậy, ta rất đơn thuần, bây giờ còn chưa thay đổi được ai. Trác Phạm chỉ có thể cười khổ nhưng vẫn bình thản nói, tiền bốn ngày đừng để ý tới nàng, nàng nghe nhiều chuyện cổ tích quá mà thôi. À, có khi không chỉ là chuyện cổ tích đâu. Tổ Quỷ cười to rồi lại thở dài một tiếng, rơi vào trong hồi ức, nhớ năm đó lão phu phong lưu phóng khoáng du lịch thiên hạ, khi gặp phải nàng một công chúa ngây thơ đần độn, từ đó rơi vào hồng trần không dứt ra được. Lúc đó theo lão phu thấy, nàng thực sự là tiểu cô nương ngốc đến mức đáng thương, rõ ràng là công chúa của một nước, là cái thích lưu luyến thế gian, giải cứu khó khăn, bị kẻ xấu ba lần bốn lượt lừa gạt vẫn lại chết vẫn không hối cải. Tiền bối, cô nương ngốc ngây như thế này căn bản không biết nhân tâm hiểm ác, sớm muộn xảy ra chuyện. Nếu ta là ngài, ta sẽ quyết định thật nhanh dẹp nàng sang một bên, miễn cho mình bị liên lụy. Lão tử muốn ngươi quản được sao? Tổ Quỷ hung hăng lườm anh, bất đắc dĩ nhún vai. Trác Phàm không nói, rất rõ ràng hắn đã rơi vào đó. Tổ Quỷ tiếp tục nói, lần này vẻ mặt đầy sự mỹ hảo, nữ nhân như thủy, nam nhân à, có khi cần có nữ nhân bên người để an ủi tâm linh. Tuy có khi ta bị cái ngu xuẩn ngốc nghếch của nàng làm cho tức giận đến thất khiếu bốc khói nhiều lần, chọc vào nhìn không ít phiền phức, nhưng nghĩ lại thì lại không có gì. Ai bảo lão tử trâu bò chứ? Lão tử nguyện ý thay nàng chống đỡ cả thiên hạ này. Nghe được lời này, hai nữ cùng nhau quay đầu nhìn vào Trác Phàm. Tính tình của tiểu quỷ này có địa điểm thật giống người nào đó, vì Trác và đại quản gia này hoàn toàn thay người khác chống đỡ không ít chuyện nào. Trác Phàm sờ sờ lỗ mũi, lúng túng nhìn đi chỗ nơi khác. Nhưng về sau ta mới phát hiện nhân lực vẫn có lúc cạn kiệt. Cho dù là lão phu đối mặt với đám lão gia hỏa lục đục với nhau, vẫn có thời điểm lực bất tòng tâm. Đột nhiên Tổ Quỷ hơi híp mắt, trong mắt hiện lên sát ý lạnh lùng nói, năm kia quốc gia của nàng gặp phải đại quốc xâm phạm biên giới, tông môn hộ quốc thấy cương thổ có việc gì tản, tất nhiên lười quản, nhưng lại khổ cho bách tính nơi biên cảnh. Nàng thấy vậy thì lo lắng trong lòng, ta không quan tâm cấm lệnh tông môn, cấm lệnh tu giả không được nhiễu loạn thế tục, mà đã thay nàng bãi bình mấy lần, bị tông môn nước địch cáo trạng đến Song Long Viện, kết quả là bị đặc lệnh triệu hồi. Không có cách nào khác, ta bị triệu hồi tông môn, ta bị phạt, lại không ngờ rằng lần từ biệt đó trở thành vĩnh biệt. Hả? Thế nào, công chúa kia xảy ra chuyện gì sao? Vân Ninh bất giác siết chặt tay lại khẩn cấp hỏi. Sắc mặt tiểu quỷ nhất thời trở nên ngưng trọng đến đáng sợ, hung hăng gật đầu. Những người kia thấy ta rốt cục bị điều đi, liền bắt đầu lên kế hoạch, một bên tiếp tục quấy rối biên cảnh, một bên phái người tiếp xúc công chúa mê hoặc nàng. Biên cảnh kia dễ công khó thủ, không bằng bỏ đi mà lui lại ngàn dặm để phòng thủ tại dãy núi, đối với song phương cùng cả bách tính đều rất tốt. Nhưng nàng thực sự không chống được dụ hoặc, nàng lại âm trầm trộm đi ngọc tỷ của hoàng đế. Khi chết hiệp nghị cách nhượng biên cảnh với địch quốc sẽ lui lại ngàn dặm nhưng chiếm được mảnh lãnh địa màu mỡ. Đến khi hoàng đế phát hiện ra thì đã không kịp. Đến tận đây, lãnh thổ chia cách thành công, tông môn hộ quốc giận dữ kích động dân chúng đuổi bọn họ xuống hoàng vị, nàng cũng bị xử tử vì làm giặc bán nước. Đến khi ta nghe được tin tức, lúc chạy đến tất cả đều đã muộn. Trước mắt ta chỉ còn thi thể lạnh lẽo của nàng, trong tai chỉ nghe tiếng chửi rủa của người bản quốc, còn có người đế quốc chế giễu. Đây căn bản là nhằm vào cái ngốc. À, không không không phải, là độc kế nhằm vào vị công chúa kia. Trác Phàm mới mở miệng nói ra thì khi nhìn thấy ánh mắt hung dữ của tiểu quỷ, lập tức đổi giọng rực rỡ cười nói: tiền bối à, có câu nói này không biết có nên nói hay không. Tình cảnh khi đó, nếu ta là ngươi, ta nhất định sẽ đại khai sát giới một trận, chấn nhiếp bọn họ, nói cho bọn họ biết nha đầu này là được ta bảo bọc. Ta nghĩ nếu làm thế, kết quả sẽ hoàn toàn khác biệt. Bọn họ thấy ngươi không bị nô quy trói buộc, tất nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, sẽ không còn dám ý đồ với công chúa. Nhưng tâm môn đều trở về, ngài vẫn ngoan ngoãn trở về, thì bọn họ chỉ sẽ nghĩ cảm thấy ngài là một bé trai ngoan, không dám vượt qua giới hạn. Thật là có ngài, cho dù có mạnh hơn, nhưng mà họ vẫn rất yên tâm vì ngài còn bị kiềm chế, biết có tâm môn nội quy trói buộc, ngài không dám làm loạn. Chỉ cần ngài vừa động thủ, bọn lập tức đông thọc qua sông Long Việt. Nếu ngay từ đầu ngài đã biểu hiện là một người điên, bọn họ dám sao? Tử Quý gật đầu khẽ thở dài: hay à, lúc trước vì sao ta không tu ma đạo chứ? Nếu khi đó ta có bá lực như ngươi, nàng sẽ không xảy ra chuyện gì. Chỉ là ta ngộ ra quá muộn, lúc đó bị các giáo điều chính đạo trói buộc, bị đám đạo chức kia đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nên đây, trong mắt hắn hiện lên hận ý, khắc cốt di tâm, nghĩa là nghĩa lợi. Tình cảnh ngày đó lại lần nữa hiện rõ mồn một trước mắt.